Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 542, Minh Vương Niết Bàn. Tần Thiên Thân là thiên nguyên giới trong thiên kiêu, mặc dù không là Trương Đạo Nhất đối thủ, nhưng ở cùng thời trong cũng là bạt tiêm nhân vật, nếu không có thời đại này, vô số mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm trước yêu nghiệt phảng phất xuất thế. Tiềm Long bảng lực tất nhiên sẽ có hắn một cái vị trí. Hơn nữa người này cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn. Ở biết không phải là Trương Đạo Nhất tình huống của đối thủ hạ. Hắn xanh xanh ẩn nhẫn mấy ngàn luân hồi. Để tránh khỏi Trương Đạo Nhất cảnh giác. Thẳng đến cái này luân hồi. Hắn nhìn thấy hy vọng. Mới hiển lộ ở trước mặt mọi người. Loại này nhẫn tính. Cũng không người bình thường có thể có. E rằng ở đại đạo một đường thượng. Hắn không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là sống càng lâu đấy. Các ngươi không phải của ta đối thủ. Rối loạn bên trong cơn bão năng lượng, Tần Thiên quyền ra như rồng. Mỗi nhất kích đều có chứa khai thiên tích địa, xé nát âm dương lực lượng. Mà hắn nhục thân càng là vào giờ khắc này nhiều một loại như ngọc sáng bóng. Đây là một loại kim thân phương pháp. Hắn đem mệnh danh là Minh Ngọc Kim Thân. Tuy là hắn vô duyên sửa hoàn mỹ bất diệt kim thân, thành tựu thiên biến vạn hóa chí cảnh, nhưng hắn lánh ích hề kính, lấy một thân thuần hậu máu huyết cùng không gian chi đạo làm cơ sở. Ngạnh sinh sinh đích mở ra một loại khác cường đại kim thân phương pháp. Khi hắn biểu bì trong, lúc này áp xúc nghìn vạn lần tầng hư không, những thứ này hư không nếu là mở ra hoàn toàn, có chừng vạn ức trong rộng lớn như vậy. Khi hắn kim thân phía dưới, muốn công kích được hắn, thì phải đánh bại cái này vạn ức chủ hư không? Đây mới thật là tuyệt đối phòng ngự. Minh Vương phẫn nộ, bất động thật tôn, Lục Mập Mạp tức giận sôi trào, thậm chí dẫn tới phẫn nộ chân hỏa hóa hư vi thực. Lực lượng của hắn nguồn suối chính là phẫn nộ, càng là phẫn nộ thì càng cường đại. Nếu là sự phẫn nộ của hắn đủ mạnh, thậm chí một kích diệt thế cũng không phải việc khó. Mà hôm nay hắn lấy bất động Minh Vương chân ý, khống chế lửa giận của mình, nhất thời tiến nhập một loại giác ngộ cảnh giới. Diệt thiên tuyệt địa, Minh Vương niết bàn, Lục Mập Mạp tay niết quyền ấn, đem vô cùng lửa giận đều dưới vào quyền ấn trong, từ vô cùng tức giận trong niết bàn, thấy rõ đúng như bản tính. Đây chính là Lục Mập Mạp quyền pháp, ùng ùng, đủ để bắn chìm khối. Vỡ vụn lực lượng của tinh thần từ Lục Mập Mạp quyền thượng nở rộ. Lúc này hắn phảng phất hóa thành một vị vô địch chiến thần. Lấy lửa giận là lực lượng. Hỏa phần thương khung. Quyền chứng thực chỗ. May là Tần Thiên kim thân bất diệt. Đều không khỏi khóe miệng hơi co rúm. Lục Mập Mạp lực lượng quá cường đại. Coi như là hắn đều có chút ăn không tiêu. Mặc dù đang kim thân dưới trạng thái. Hắn hai mặt là đang. Không hãi, sợ quần ẩu. Nhưng đối phương đánh ở trên người hắn công kích hắn lại cũng không khả năng đem phân tán. Hôm nay đối phương 7 người toàn lực công kích. Coi như hắn tung hoành vô địch. Cũng có chút cật lực. Thiên địa kiếp. Chuyển tinh hà. Tần Thiên cất bước. Trực kích A Tha. Hắn đó có thể thấy được. Tất cả mọi người tại chỗ chung. Chỉ có A Tha lực lượng cũng không câu nệ. Là trong 7 người yếu nhất tồn tại. Đối mặt Tần Thiên công kích, A Tha thần sắc đạm mạc, trong nháy mắt, hắn liền cùng Tần Thiên va chạm trăm nghìn nhớ. Trăm nghìn nhớ sau đó, tinh thần của hắn cũng không nhịn được run không ngừng, có chút khó có thể nắm chặt lực lượng của chính mình. Lực lượng của đối phương quá cường đại, đối phương quyền lực phảng phất thực sự ẩn chứa đấu chuyển tinh hà lực lượng, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, thực sự là cường đại. Ẩn giấu ở hư không chỗ sâu nhất, như yêu thần nhất nam từ tóc đỏ chứng kiến một trận chiến này. Nhân gian đại pháo chỉ là đổ tầng ngoài cùng không gian. Mà cái thế giới này không gian cũng không chỉ một tầng. Như hắn ẩn giấu cái này lớp không gian chính là thiên địa chân chính cây trụ. Nếu như cái này lớp không gian hủy diệt, đem lay động đất trời tồn tại hòn đá tảng, ở trong chiến trường. Bọn họ 8 cao thủ giao thủ ba động đều có thể dễ dàng nghiền nát đại địa. Xé rách thương khung. Thậm chí chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian. đem phương thiên địa này đánh hồi nguyên thủy cũng không phải là cái gì việc khó. Đối với thông thường sinh linh đến, bọn họ cái này tầng thứ cường giả liền là chân chính thần linh. Bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có hai cái tiềm long bảng trước 10 yêu nghiệt đụng với? Rất nhiều chưa từng khám phá chân tướng của sự tình thiên nguyên cao thủ nghi hoặc. Bọn họ còn tưởng rằng võ đạo hội chỉ là vừa bắt đầu. Thật tình không biết bản thân đã kinh luân trở về không biết bao nhiêu này. Người này như vậy ẩn nhẫn. Thực sự là khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy. Cộng cộng phát sóng trực tiếp thời gian. Đạn mạc soát bình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Thiên thật không ngờ ẩn nhẫn. Dĩ nhiên đưa bọn họ cũng lừa dối. Người này chưa trừ diệt. Tất thành hậu hoạn. Có người nói đùa. Dẫn tới mọi người một trận phụ họa. Ngồi xem Trương lão ma lật xe. Ước đoán lão ma xa. Lần này đều có thể bị cái hố không có. Lại giống có người phát ra đạn mạc. Biểu đạt cái này tâm tình của mình. Cuối cùng này biến hóa. Còn chính là vượt quá dự liệu của bọn họ. Vốn cho là sẽ là nghiền ép. Dù sao Trương lão ma đều mở auto, nhưng Tần Thiên đột nhiên hiển lộ lực lượng, lại làm cho kết quả cuối cùng trở nên khó bề phân biệt. Thế giới ở ngoài, Trương đạo co lại tọa, hắn ngân đồng phảng phất ảnh ngược nổi chư thiên vạn tượng. Mỗi một thuấn hắn đều đang cùng cái kia hư ảo thế giới trao đổi vô cùng tin tức. Vô luận là giáo sư, vạn từ vương vẫn là A Tha, hay hoặc là Tần Thiên tất cả tin tức. Chưa từng có thể tránh được hắn chóc nã. Hắn cao tọa cửu thiên. Tử kim tóc dài lay động. Mà băng lãnh ngân đồng càng làm cho hắn phảng phất hóa thành một vị vô tình thần linh. Đối mặt cái này Tần Thiên khiêu khích. Hắn này lúc không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ở chém tới mọi người tính. Cũng ngưng kết thành mầm móng đầu nhập hư huyễn trên thế giới sau đó. Thần tính cũng đã chiếm chủ đạo. Hắn lúc này là một vị vô tình thần, cũng chút nào không quá đáng. Mầm móng, nhanh chóng thành thục, hắn thấp giọng tự nói. Ngồi xem thế giới bên trong, phong khởi vân dũng, phốc, trong chiến trường, A Tha khạc ra máu, dòng máu màu xanh lam vẫy ra. Nhưng thoáng qua trong lúc đó đã bị năng lượng cuồng bạo phong bạo sở nghẽn sụp. Chết, ngọc sắc hào quang ở Tần Thiên quyền thượng nở rộ. Ám sát phá hư không, vô cùng quyền ý bạo phát, nhiếp người tâm hồn, ủng ủng, đúng lúc này, giáo sư đám người công kích cũng đến, cần phải ngăn cản Tần Thiên tiến công, nhưng lúc này đã trễ, răng rắc, một trận vỡ vụn chi tiếng vang lên, A Tha phảng phất tan vỡ hàn băng một dạng, hóa thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, mùi này, đúng lúc này. Tần Thiên đột nhiên ngửi được một trận mê người mùi vị. Cùng với là ngửi được. Không bằng là cảm ứng được. Không phải là Tần Thiên. Ngay cả giáo sư, vạn từ vương đám người. Thậm chí là trốn ở chỗ cực sâu Peter. Diablo còn có bát thần am. Đều ngửi được loại này làm lòng người say mùi vị. Hạ A, bản năng su làm cho hạ. Tần Thiên một cái hấp khí trực tiếp đem hơi thở khởi nguồn nuốt vào trong bụng. Ở phía trên kia, hắn cảm thụ được cực kỳ tinh túy năng lượng. Đây là trong nháy mắt. Hắn liền cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên nhiều lực lượng nguồn suối. Một cổ uyển nhược hàn băng sức mạnh bình thường ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Là hắn nhục thân càng phát kiên cố bất hủ. Thậm chí là hắn luyện vào bên trong cơ thể hư không. Đã ở trong nháy mắt tăng dày gấp đôi. Lẽ nào đây mới là đối phương luân hồi mục đích? Đột nhiên, Tần Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía giáo sư đám người, hắn phảng phất là nhìn về phía từng cái thiên tài địa bảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.